Vài trăm kỵ tướng mang đứng dàn hai bên hộp vệ mạnh Quạch đứng giữa. Quạch đội mũ tử kim quang cẩn ngọc quý, mình mặc áo gấm hồng anh lạc, lưng thắt đai sư tử nạm ngọc, chân đi giày mỏ quạ màu lục, cưỡi con ngựa lông xoắn đỏ rực, đeo hai thanh tùng văn bảo kiếm khảm hạt châu. Quạch hiên ngang, trông sang rồi ngoảnh lại bảo các tướng mang. Ai ai cũng đồn Gia Cát Lượng giỏi dùng binh, giờ ta xem trận này, cơ quạt thì nghiêng ngả, hàng ngũ thì lộn xộn, đào thương khí giới cũng không có gì hơn binh khí của ta. Thế mới biết, những lời đồn trước nay là ngoa hết, nếu biết thế này, ta đã làm phản từ lâu rồi. Nào, ai dám ra bắt sống tướng Thục để quân quy thêm lừng lẫy? Quạnh dứt lời, một tướng nhảy vụt ra xin đi, tướng đó tên gọi Mang Nha Trường, sử dụng cây tiệt đầu đại đao, khử ngựa hoàng phiêu xông ra đánh Dương Bình. Hai tướng đánh nhau chưa được vài hiệp, Dương Bình đã thua chạy, Mạnh Quạch xu quân ào ạt tiến lên, lại gặp Quan Sách, Sách cũng đánh qua loa vài hiệp, rồi chạy lùi đến hơn 20 dặm. Mạnh Quạch đang xu quân đuổi gấp, bỗng nghe tiếng reo hò vang rền, rồi bên tả có Trương Ngực, bên hữu có Trương Dực, hai đạo binh đổ ra đánh chèn mất lối về. Dương Bình, Quan Sách cũng quay binh đánh quật lại, quân Mang thua to, Mạnh Quạch dẫn các bộ tướng liều chết mà đánh mới thoát khỏi vòng dây. Quân Mang trông về phía Cẩm Đái Sơn mà chạy trốn. Đằng sau, ba lộ quân vẫn đuổi theo. Quạch đang chạy thì lại có tiếng reo phía trước mặt, một cánh quân đổ ra, đi đầu là đại tướng Thường Sơn Triệu Tử Long. Quạch trông thấy hoảng sợ, vội tìm con đường nhỏ trốn về núi Cẩm Đái. Tử Long cho quân xung sát một trận, quân Mang đại bại bị bắt sống rất nhiều. Mạnh Quạch chỉ còn có vài chục tên quân kỵ, chạy theo vào hẻm núi. Sau lưng quân đuổi đến nơi, mặt trước đường hẹp ngựa không đi được, Quạch đành bỏ ngựa đi đất, bò leo qua núi mà trốn. Bỗng nghe trong hẻm núi trống nổi ầm ầm vẳng ra, thì ra Ngụy Viên dân mật kế của Khổng Minh đem 500 bộ quân phục đón ở đó. Mạnh Quạch không địch nổi, bị Viên bắt sống, bọn kỵ binh tùy tòng đều xin hàng. Viên giải Quạch về đại trại nộp thừa tướng, thì thấy Khổng Minh đã sai Mộ Trâu giết ngựa, bày yến tiệc trong trại. Lại sai dàn trước trướng 7 hàng quân sĩ quay về, y phục sáng lạng, giác toàn đao giáo, kiếm kích sáng quắc như tuyết. Gần trướng có hai người, một cầm cây búp vàng của Vua Bang, một cầm cây tán cổ ngỗng. Phía trước phía sau, nào quạt lông cờ hoa, nào chiên đồng trống lớn. Chung quanh là đoàn quân Ngự Lâm Giàng Hầu, trăm phần nghiêm chỉnh. Chú thích, thừa tướng còn đánh bằng nghi trượng cho khiếp sợ nữa. Hết chú thích. Khổng Minh nghiêm trang ngồi trên cao, thấy quân Mang lũ lượt bị giải về nộp. Ông cho gọi lần lượt từng toán đến trước trướng, sai quân sĩ cởi trói cho chúng rồi phủ dụ. Các ngươi đều là dân chúng hiền lành, chẳng may bị Mạnh Quạch bắt ép để đến nỗi phải sợ hãi thế này. Ta tưởng cha mẹ vợ con anh em các ngươi lúc này đang từ cửa trông đợi. Nếu nay lại nghe tin thua trận, thì mấy mà chẳng đau lòng đứt ruột, học lọc đến chảy máu mắt. Vậy nay ta tha cho về để yên lòng gia quyến các ngươi. Nói xong, sai quân sĩ lấy rượu thịt cho ăn uống, rồi lại cấp cho lương gạo mà thả về. Bọn quân sĩ Mang cảm phục ân đức đến nỗi khóc òa lên, sụp lạy tạ ơn. Khổng Minh mới truyền võ sĩ giải Mạnh Quạch vào. Lát sau, một đội quân canh trước kèm sau, giải Mạnh Quạch vào nộp dưới trướng. Quạch quy xuống trước thềm, Khổng Minh sang sảng trách cứ. Tiên đế đại ngươi không bạc bẽo, sao dám bội phản triều đình? Quạch cứng cỏi đáp. Đất đai hai xuyên đều là của người khác. Chủ nhà ông kệ mạnh đến cướp của người ta rồi tự xưng đế. Còn như ta đời đời ở xứ này, nay bọn ông vô lễ đem quân đến xâm lấn đất đai của ta, lại bảo ta làm phản là ý gì? Nay bị ta bắt, ngươi đã chịu phục tùng chưa? Núi quanh đường hẹp, không may mắc quỷ kế của ông, ta đâu có chịu phục. Nếu ngươi chưa phục thì ta thả cho về, ngươi tính sao? Nếu ông dám tha tôi về, tôi chỉnh đốn lại quân mã, sẽ cùng ông quyết một trận sống mái. Nếu ông bắt được lần nữa, tôi mới thần phục. Khổng Minh sai cởi trói cho Quạch, rồi truyền lấy áo cho thay, sai dọn cơm rượu thiết đãi, lấy ngựa cho cưỡi, và sai người đưa ra đến đầu đường, thả cho về trại Mang. Đó chính là giặc bắt trong tay thà chẳng ngại, người chưa khuôn phép bướng không hàng. Chưa biết đánh trận thứ hai ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình. Sau khi Khổng Minh thông hòa với Ngô, những tưởng ông ra quân đánh Ngụy ngay, thế mà ông lại bỏ Trung Nguyên đó, quay xuống đánh phương Nam là thế nào? Thưa rằng, Tào Phi vốn muốn mượn quân Ngô để đánh Thục, nhưng Khổng Minh đã thu được quân Ngô để dùng cho mình rồi. Tào Phi mượn quân Mang để đánh Thục, thì Thục chưa thu được quân Mang để dùng. Chưa thu được để dùng, lại còn để mối lo sờ sờ đó nữa. Thế thì Khổng Minh phải dốc toàn lực để dẹp Mạnh Hoạch mới được. Chứ nếu không dẹp được Mạnh Hoạch mà vồ ra quân đánh Ngụy, thì Hoạch lại thừa hư, kéo lên quấy nhiễu Thục ngay. Thế thì một khi Khổng Minh thông hòa với Ngô, chú ý của ông không phải ở mặt đông mà chính là ở mặt bắc. Và khi ông xuống đánh Mạnh Hoạch, chú ý cũng không phải ở mặt nam mà chính là vì mặt bắc mà đánh vậy. Bức địa đồ của Lã Khải thật khéo vẽ thay, nhưng suy ra bản đồ ấy vẫn chưa được việc bằng lời nói của Mã Thốc, vì Lã Khải chỉ vẽ được đất mà chưa vẽ được người. Vẽ người đây tức là vẽ ra cái lòng người Mang nó thế nào. Ý Mã Thốc không muốn chiếm đất mà muốn thu lấy người. Thu lấy người nghĩa là thu lấy lòng người Mang vậy. Cho nên cái bản đồ của Lã Khải làm cho cặp mắt Khổng Minh nhìn miền Nam thấu rõ khắp nơi khắp chốn. Lời nói của Mã Thốc làm cho hình bóng ông không ngày nào là không in trong lòng người Mang vậy. Nhà quân sự dùng binh chỉ biết dùng binh sĩ và đánh vào thành lũy mà chưa biết dùng tâm lý và đánh vào lòng người, thì Lục Thao Tam Lược quả còn thiếu sót vậy. Sách Hoàng Thạch Tố Thư cũng như 13 thiên binh pháp Tôn Tử cũng chưa kịp chép vậy. Duy có hai đoàn binh đánh Nam Sào, một giả xưa là làm đúng ý này. Và do đó Mã Thốc đã nói ra, nhưng không phải nhờ có Mã Thốc khuyên Khổng Minh mới làm thế. Khổng Minh đã hiểu và có chủ trương như thế rồi. Lời nói của Mã Thốc chỉ khiến ông thêm quyết đoán hơn mà thôi.